Hai người trước sau giáp công, Ngọc Kỳ Tử rất nhanh đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.